pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, tay 16, đệ nhị càng, người khác đều thực lo lắng. Này trong trường học lại là người chết lại là kẻ điên. Chỉ có Đàm Nhạc thực vui vẻ. Lần này sở trường đặc biệt ban danh ngạch, nên đến phiên nàng đi. Không quá mấy ngày, sở trường đặc biệt ban Trần Quân cũng sinh bệnh chuyển trường. Một chút không ra hai cái danh ngạch à. Đàm Nhạc kia hai ngày cảm giác chính mình đi đường đều là dưới chân sinh phong. Chỉ cần vào sở trường đặc biệt ban, lấy nàng thành tích khẳng định có thể đạt tới âm nhạc học viện trường trung học phụ thuộc chúng. Tuyển tiêu chuẩn, như vậy nàng liền có thể không cần gà cho từ đại ngốc tử. Nàng cũng có thể ăn mặc mỹ mỹ lụa mỏng áo sơ mi. Ấn diễm lệ đóa hoa váy dài, giống mặt khác thời thượng cô nương như vậy năng đại cuộn sóng đầu tóc. Tiếp thu người khác hâm mộ ánh mắt, nhiên ngõng, này hai cái xuống dưới danh ngạch một cái bị sơ nhị nam sinh bắt được. Một cái bị mùng một lâm nhã chắc bắt được. Vẫn như cũ không có nàng phân, kế tiếp trường học đã xảy ra một chuyện lớn, đó chính là Diêm Đậu Đậu cái kia người đàn bà đanh đá giống nhau mụ mụ mang theo nàng kia khổng võ. Hữu lực đại ca tập hợp mặt khác mấy cái xảy ra chuyện đồng học ra trường. Một hai phải trường học đào khai phòng ngủ cái kia tiểu WC. Nhìn xem phía dưới rốt cuộc có cái gì, bởi vì điên khùng Diêm Đậu Đậu bị tiếp về nhà không mấy ngày liền đã chết. Sắp chết chỉ nói tiểu WC, tay, như vậy chữ. Rốt cuộc trong khoảng thời gian này đích xác nữ thẩm ra không ít chuyện. Tổng cộng có 5 cái nữ sinh tử vong, còn có mấy cái sinh bệnh, tất cả đều là dừng chân. Hơn nữa đều không ngoại lệ đều là nữ sinh, khiến cho trường học nhân tâm hoảng sợ. Rất nhiều người thậm chí dứt khoát lui rớt ký túc xá. Thà rằng qua lại bôn ba cũng không muốn trọ ở trường. Tuy rằng giáo phương vẫn luôn cường điệu không cần làm phong kiến mê tín. Nhưng cuối cùng vẫn là ninh bất quá Diêm Đậu Đậu cái kia hình như bà điên giống nhau mẹ. Xa xa nhìn náo nhiệt Đàm Nhạc âm thầm chửi thầm. Trách không được Diêm Đậu Đậu điên rồi. Ra học sâu xa a. Bất quá thật đúng là cấp những cái đó các gia trưởng làm ra điểm động tĩnh tới. Bọn họ ở WC phía dưới thật đúng là đào ra một ngụm quan tài. Đó là một ngụm màu đen quan tài, mặt trên dùng chu sa họa lưới đánh cá giống nhau ô vuông. Nghe bọn hắn mang đến dâu dê bán tiên nói, hắc quan hạ táng tất vì đoản mệnh sớm chết người. Chu sa kết võng, tác thuyết minh này nhất định là khẩu hung quan. Tiếp theo lại lấy ra một đống hiếm lạ cổ quái ngoạn ý nhi hảo một trận đùa nghịch. Cuối cùng dâu dê đại kinh thất xác, nói, quan nội người đã thành sát mà đi. Mở ra vừa thấy, quả nhiên, này quan tài từ bề ngoài xem ít nhất có mấy chục thượng trăm năm bộ dáng. Rất nhiều địa phương đều hủ bại bất kham siêu nhưng là bên trong lại giống như tân quan giống nhau. Nhưng quan nội rỗng tuếch, hơn nữa bất đồng với giống nhau quan tài. Này nội thế nhưng là chói mắt màu đỏ tươi, giống như ở máu loãng ngâm quá giống nhau mang theo cổ mùi máu tươi ập vào trước mặt. Sợ tới mức mọi người một trận đảo trừ khí lạnh, kia bán tiên chỉ vào quan tài thượng năm chỗ nhan sắc cùng nơi khác bất đồng. Tím đen địa phương, run rẩy ngón tay, liền thanh âm đều là run. Này, đây là bao lớn thù hận nột, theo lão nhân này nói. Này quan tài tên là Năm Dương Phong Hồn Quan, chính là người sau khi chết, tính cả hồn phách cùng nhau bị nhốt tại đây quan tài trong vòng. Vĩnh thế không được siêu sinh, kia năm chỗ tím đen địa phương chính là tìm năm cái đồng nam tử dùng gỗ đào thiết tử dính chính mình. Huyết đồng thời đinh ở quan nội người đôi tay, hai chân cùng yết hầu, làm nàng sau khi chết bôn tẩu không đường, năn nỉ không cửa, vĩnh sinh vĩnh thế đều vây ở này nho nhỏ quan tài trong vòng. Cho đến hồn phi phách tán, Diêm Đậu Đậu mẹ liền hỏi, kia quan ta khuê nữ gì sự? Vì sao tự yếu hại nhà ta hoa một cái mệnh a? Bán tiên giải thích nói, chính là này quan trung âm sát tác loạn, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì trường học tại đây góc tường tu sửa cái đại uế chỗ. Tụ âm nơi, dứt lời hắn quái mắt vừa lật, nhìn hiệu trưởng, năm đó ngươi tự tiện tu sửa cái này WC, liền không có người nói cho ngươi, nơi này chính là âm sát nơi, không được vọng động sao? Vẫn luôn cao cao tại thượng hiệu trưởng cư nhiên phá lệ lúng ta lúng túng không nói gì. Bởi vì trường học xem đại môn lão nhân viên tạp vụ đích xác nói qua. Không cần ở nơi đó tu sửa WC, thậm chí hắn còn cảnh cáo nói. Nơi đó trường khỏa quỷ thụ, không thích hợp làm nữ hoa nhóm ký túc xá. Nhưng hiệu trưởng vì càng hợp lý sử dụng trường học không tính quá lớn kiến trúc diện tích. Không chỉ có không có nghe lão nhân viên tạp vụ nói. Còn bởi vì hắn vẫn luôn lải nhải sớm muộn gì muốn ra đại sự như vậy làm nhân tâm phiền nói. Ở kia lúc sau không lâu nương, bài trừ phong kiến mê tín cớ trực tiếp làm hắn trở về nhà. Hiệu trưởng mặt tím chướng, trong lòng vô cùng buồn bực, không phải nói kiến quốc lúc sau không được biến dị thành tinh sao. Trải qua lão nhân giải thích, mọi người mới nghe minh bạch, nguyên lai này quan tài chôn sâu với ngầm. Kia khỏa đại cây hòe chính là vì trấn áp phía dưới kia khẩu quan tài loại. Loại này táng pháp tự thành phong trào thủy hung cư, âm hòe ác quan, oán khí sinh thụ, quan nội oan hồn sẽ vẫn luôn bị nhốt này nội. Hơn nữa hồn phách thừa nhận năm dương bị bỏng vĩnh không siêu sinh. Mà như thế đại oán khí cùng âm khí lại bị kia đại cây hòe hút đi. Cho nên nàng hồn phách liền tính trải qua lại hơn tuổi nguyệt. Chỉ có thể chỉ một con không hề pháp lực uổng có oán niệm quỷ hồn. Thậm chí bởi vì kia âm hòe quan hệ căn bản vô pháp bị người khác cảm giác đến nay quỷ hồn tồn tại. Nguyên bản chỉ cần không ở nơi này tu sửa dương trạch. Là sẽ không ra cái gì quá lớn sự tình. Kết quả trường học cố tình ở như vậy địa phương tu sửa đại âm đại uế WC. Này bán tiên cũng hoàn toàn không biết đến tột cùng là nơi nào xuất hiện lệch lạc. Tóm lại, quan ở trong chứa oán mà chết nữ quỷ được đến những cái đó nữ sinh quý thủy tẩm bổ ngược lại vì sát. Kia chết năm cái nữ sinh khẳng định là bởi vì nữ hài thấy kinh lần đầu. Bị dùng để ô chọc, hướng hủy kia năm cái đồng tử đinh hạ gỗ đào tiết mới có thể bỏ mạng. Bán tiên một đôi mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm hiệu trưởng. Phàm là bị kia huyết sát hưởng qua quý thủy. Đều sẽ ít nhất tổn thất mười mấy năm dương thọ, này đó đóa hoa khuê nữ, đều là bị ngươi hại a. Hiệu trưởng nghe xong lúc sau, giống như bị trừ rớt cột sống giống nhau mềm mại đôi trên mặt đất. Tùy ý diêm đậu đậu mẹ cùng một đám học sinh các gia trưởng đánh chửi. Không hề phản ứng, kia bán tiên nói, quan nội âm sát nữ quỷ đã không biết đi nơi nào làm hại nhân gian. Cũng là mệnh số cho phép. Dầu dê bán tiên nói, vì này chi kế, chỉ có thể đem này sũng nước nữ quỷ máu tươi quan tài đốt hủy. Bằng không nó cũng sẽ ra tới làm yêu, uy lực của nó tuyệt đối không phải bình thường quan tài bản hình thành quỷ đánh tường có thể so nghĩ. Vì thế ở chính ngọ thập phần, phân phát mọi người, chỉ để lại năm cái tráng niên tiểu hòa, lại là gián phù lại là niệm chú, cuối cùng đem kia quan tài cấp thiêu hủy. Nghe nói kia huyết hồng quan tài bản thiêu đến nhắm thẳng ngoại mạo huyết hạt châu. Thiêu quỷ khóc thần gào. Huyết tinh tanh tưởi thẳng đến vài thiên lúc sau mới tất cả tan đi. Kia năm cái tiểu hỏa về nhà cũng đều phun ra một hai ngày mới hảo. Từ kia lúc sau, hiệu trưởng tự nhận lỗi từ trước. Nghe nói nơi nơi tìm kiếm kia cụ bỏ chạy âm sát nữ thi. Sau lại không biết tung tích. Trường học từ kia lúc sau không hề dung nạp học sinh dừng chân. WC bị điền thượng, kia một khối địa phương cơ bản sẽ không có người lại đi. Nghe nói từ trước trọ ở trường nữ sinh thật sự có không ít người trong một đêm già đi mười mấy. Nam Mơ Siêu nghe nói, một khi tiếp cận kia khỏa cây hòe già, liền sẽ cảm giác được âm khí dày đặc, bất quá kia đều không liên quan đàm nhạc sự tình. Nàng miễn cưỡng đội sổ thi đậu phổ cao, lại bị cưỡng chế gả cho từ đại ngốc tử, đàm nhạc mỗi ngày muốn chiếu cố một cái hình như quỷ quái nam nhân ăn uống tiêu tiểu. Bởi vì lúc trước cùng cha mẹ ước pháp tam chương không biết như thế nào bị từ mẫu biết được. Cho nên từ mẫu luôn là cười nhạo nàng cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Dù mộc ngật đáp đầu còn tưởng vào đại học, tiểu thư thân mình nha hoàn mệnh linh tinh nói, chờ đến qua 2 năm nàng bụng còn không có động tĩnh. Từ mẫu càng là đối nàng châm chọc mỉa mai, động một chút đánh chửi, nói nàng chính là chỉ không đẻ trứng gà, chờ đến sau lại sợ hãi từ ra chặt đứt hương khói. Thậm chí cùng một cái vu y giống nhau nữ nhân mỗi tháng đều bấm đốt ngón tay nhật tử. Sau đó hai người cùng nhau ra trận trợ giúp Từ Minh đi hoàn thành kia kiện hắn căn bản là không rõ. Sự tình, Đàm Nhạc nhân sinh trừ bỏ sỉ nhục vẫn là sỉ nhục. Rốt cuộc lại một lần bị người ta trở thành một khối sinh dục công cụ đùa nghịch nửa ngày lúc sau. Không thể nhịn được nữa Đàm Nhạc ở cả nhà đồ ăn đều hạ nông dược. Sau đó nàng liền trọng sinh. Hết chương.